Đấu La Đại Lục, chương 141, cấp tập huấn thứ 2, 3, góc truyện audio.com, dịch, Atula 23, biên dịch, Atula 23, để bảo trì trạng thái tốt nhất, mọi người ở lại khách điếm tu luyện, đợi đến ban đêm. Lúc này 7 người đều là cấp bậc thiết đấu hồn, trong đó Đái Mộc Bạch đạt được 3 tích phân, Áo Tư Tạp không có tích phân nào, Đường Tam cùng với Tiểu Vũ tham gia một đấu 1 và 2 đấu 2 đạt cho nên đạt được 2 tích phân, Mã Hồng Tuấn lần trước đã chiến thắng đối thủ tính ra đạt được nhiều tích phân nhất trong cả đoàn là 10 tích phân, hơn nữa đạt được 3 trận thắng liên tiếp. Chữ Vinh Vinh không có tích phân, Chu Trúc Thanh lần trước thua Đường Tam nên cũng không thu được tích phân. Từ thiết đấu hồn lên đồng đấu hồn phải thu được 100 tích phân, sau đó để đạt lên ngân đấu hồn phải thu được 1000 tích phân, khoảng cách đến mục tiêu của giai đoạn huấn luyện thứ hai này còn phải vượt qua một đoạn đường rất xa. Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh do thuộc về tồn tại cao cấp trong cùng cấp bậc đấu hồn, hơn nữa ba người lại sở hữu vũ hồn cực kỳ xuất sắc cho nên mọi người quyết định trước tiên tham gia một đấu 1, sau đó mới đến hai đấu 2. Lúc này Áo Tư Tạp mới thể hiện tác dụng ra, có hương tràng của hắn bổ trợ, thể lực cùng hồn lực của mọi người sẽ được bổ sung nhanh chóng, so với hồn sư bình thường tham gia đấu hồn thì có ưu thế hơn nhiều, cho nên dù trong một đêm tham gia 3 trận đấu hồn cũng không phải là không có khả năng. Điều kiện tiên quyết là trong những trận đấu hồn trước đó không bị tiêu hao quá nhiều hồn lực. Đệ tam hồn kỹ của Đường Tam và Tiểu Vũ sở hữu đều là cực phẩm hồn kỹ cho nên mặc dù bọn chúng vừa mới đột phá 30 cấp vẫn quyết định tham gia một đấu 1, Đường Tam thậm chí còn từng đánh bại Đái Mộc Bạch tự nhiên có không ít nắm chắc cơ hội. Mà Tiểu Vũ kia chỉ cần tiếp cận được đối phương là có thể khiến cho đối phương rất khó phản kháng. Ưu điểm và nhược điểm của Tiểu Vũ đồng dạng rất rõ ràng. Ưu điểm chính là chiến đấu cận thân thì gần như vô địch nhưng nhược điểm là chỉ có thể đối phó một người một, nếu như đối phương đông đảo thực lực của nàng rất khó phát huy ra, mà lực lượng của đối thủ mà vượt qua uy lực của yêu cung của nàng thì tất cả kỹ năng của nàng đều trở thành vô dụng. Về phần chữ Vinh Vinh cùng với Áo Tư Tạp chỉ có thể đợi mọi người đánh xong một đấu 1, sau đó mới cùng bọn họ phối hợp tiến hành đánh hai đấu 2. Màn đêm phủ xuống, tắc thắc thành đại đấu hồn tràng hàng đêm vô cùng náo nhiệt, người dân đổ từ bốn phương tám hướng đến nơi đây như một truyền thống. Người có tiền có thể ở nơi này hưởng thụ, bình dân không có tiền thì có thể xem đấu hồn, bởi vì đại đấu hồn tràng có một vài điểm đánh vào sở thích của bình dân, giá cả lại không cao cho nên chỉ có thể chấp nhận được giá ở đây, dân chúng nguyện đến nơi này theo dõi hồn sư so đấu. Dù sao, có thể tận mắt chứng kiến hồn sư so tài là thỏa mãn tâm lý hư vinh. Đương nhiên, do giá cả rẻ, bọn họ cũng chỉ có thể xem một vài trận đấu hồn bình thường mà thôi, những trận đấu chính thức đặc sắc tuyệt đối là giá trên trời, mà Tắc Thắc Thành lâu nay không thiếu người giàu ném tiền đi, nơi đây cũng là nơi các phú hào cùng quý tộc âm thầm tranh đấu lẫn nhau. Lúc này, thời gian đến lúc bắt đầu đấu hồn tràng trong ngày không còn lâu nữa, tràng đấu một chọi một, hai đấu hai sắp bắt đầu. Sau khi hai tràng đấu, góc truyện audio.com này kết thúc mới đến lượt đoàn chiến đặc sắc. Mặt nạ màu xanh biếc trên mặt nhìn qua giống như hơi cười, quần áo trên người không giống nhau, có hoa lệ, có đơn giản, đoàn người này chính là 7 tên đệ tử cùng 3 vị sư phụ đến từ Sử Lai Khắc Học Viện. Lần này bọn họ hướng đến chính là khu vực số 13, dựa theo kế hoạch đã định, mọi người dùng tiết đấu hồn huy chương của mình tiến hành báo danh, dưới sự an bài của đại sư, 5 người đồng thời tham gia cả 2 tràng một đấu 1 và 2 đấu 2 tại hai khu báo danh nói rõ tình huống của mình, để nhân viên của đấu hồn tràng sắp xếp thời gian để không có trận nào bị trùng. Ngoài ra mọi người còn phải sửa danh hiệu đăng ký ở thiết đấu hồn huy chương, đem tên thật biến mất dùng xưng hiệu mới có ban ngày. Mỗi một lần sửa danh hiệu như vậy tốn 10 kim hồn tệ, cũng may lần này không phải mất phí báo danh, nên chỉ cần thắng một trận là coi như kiếm lại huề vốn. Đường Tam cùng Tiểu Vũ trước tiên chọn hai đấu hai, sau đó mới tham gia một chọi một, 5 người còn lại cũng tự tách ra, Áo Tư Tạp với chữ Vinh Vinh phải đợi Đái Mộc Bạch với Chu Trúc Thanh đấu xong một chọi một nên cũng cùng đi khu vực đó. Phất Lan Đức Triệu Vô Cực đi theo nhóm đông hơn đến khu vực một đấu một, đại sư đi theo đội của Đường Tam và Tiểu Vũ đến khu vực hai đấu hai. Bởi vì lúc sau còn trận đấu nữa, nên đội Tam Mũ tham gia hai đấu hai được sắp xếp đấu tại khu vực số 13, ngày trận thứ hai, rất nhanh chóng, đã đến lượt hai người xuất tràng. Lần này quả thật là phá lệ, đại sư ngồi ở trên đài xem cuộc chiến cùng với rất nhiều người khác mà hầu hết những người này đều là bình dân, lúc này thay nhau hưng phấn hò hét, mặt đỏ bừng. Đường Tam với Tiểu Vũ đương nhiên còn chưa có chút nào nổi tiếng, khi người chủ trì giới thiệu bọn chúng lên đài, không có mấy tiếng vỗ tay vang lên. Bên kia đối thủ của đội Tam Ngũ, là đội đã giành được 4 trận thắng 2 đấu 2 liên tiếp tổ hợp Miêu Thử. Bọn họ với thực lực cực kỳ cường đại, trong tỷ thí ở cấp bậc hồn tôn đã thu được thành tích chưa từng có, nếu hôm nay bọn họ có thể chiến thắng đội Tam Ngũ tức là thu được 5 trận thắng liên tiếp, có lẽ bọn họ sẽ được tiến vào khu trung tâm, là vinh dự rất lớn đối với đấu hồn giả. Miêu Thừ tổ hợp, nghe thấy 4 chữ này, Đường Tam và Tiểu Vũ cùng liếc nhau, mặc dù mặt nạ khiến cho bọn chúng không thể nhìn thấy mặt nhau, nhưng từ trong ánh mắt có thể nhận ra chút tiêu ý. Từ tên của tổ hợp đối phương có thể phán đoán được đối thủ hôm nay là một đôi mẫn công hệ hồn sư. Bất luận là Miêu hay Thừ có tốc độ nhanh, nhưng đối thủ lại là Đường Tam, là khống chế hệ hồn sư, là khắc tinh của mẫn công hệ hồn sư. Dưới tình huống cấp bậc đối thủ không vượt quá mình 10 cấp, hai người nắm chắc cơ hội chiến thắng. Rất nhanh, trong tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, đối thủ của đội Tam Ngũ đã đi lên đài. Đi lên đài là hai hồn sư, một nam một nữ. Nữ Thử vóc người thon dài, nhìn bộ dáng mới hơn 20 tuổi, trên đầu là bộ tóc ngắn màu hỏa hồng cực kỳ bắt mắt, ánh mắt lợi hại, 10 ngón tay không ngừng chuyển động nhẹ rất có quy luật. Chứng kiến động tác này của nàng, Đường Tam phán đoán nàng là Miêu trong Miêu Thử tổ hợp, bởi vì Đái Mộc Bạch đã từng nói qua với hắn, phàm là vũ hồn dạng Miêu, hồn sư thường dùng động tác 10 ngón tay chuyển động một cách có quy luật. Nam, góc truyện audio.com. Từ còn lại người thấp lùn, nhưng ngoài dự đoán của Đường Tam với Tiểu Vũ, hắn phi thường béo, vóc người so với Mã Hồng Tuấn còn muốn phình to hơn, cả người nhìn qua tựa như một quả cầu tròn vo, bất luận là đầu hay thân thể đều có dạng hình tròn, chỉ có đôi mắt nhỏ híp mới khiến cho người ta có cảm giác giống chuột Thử. Xấu Miêu, bàn Thử, khiến cho mọi người có một chút cảm giác buồn cười. Miêu Thử tổ hợp sau khi lên đài cũng đồng dạng quan sát đối thủ của mình, khi bọn chúng nhìn thấy mặt nạ trên người Đường Tam với Tiểu Vũ, trong lòng không khỏi sừng sốt một chút, mặc dù hồn sư tham gia đấu hồn tràng cũng có một số che giấu thân phận, nhưng mang mặt nạ như vậy thì vẫn là hiếm thấy. Cô nàng xấu Miêu khinh thường hừ một tiếng, giấu đầu lòi đuôi, ra vẻ thần bí. Đấu hồn sắp bắt đầu, tâm lý người xem xung quanh bắt đầu nóng lên, người chủ trì cũng không dám kéo dài thời gian, vội vàng tuyên bố trận đấu 2 vs 2 thứ 2 khu vực số 13 bắt đầu. Theo tiếng hô bắt đầu của người chủ trì, Miêu Thử tổ hợp đồng thời thúc giục hồn lực bản thân, thân thể nhanh chóng phát sinh chuyển biến. Sau khi vượt qua 30 cấp thú vũ hồn, mỗi khi tiến hành vũ hồn phụ thể thay đổi trên thân thể so với trước kia lớn hơn rất nhiều. Đúng như Đường Tam đã đoán trước đó, vũ hồn của cô gái là Miêu, móng tay như lưỡi dao sắc bén trong nháy mắt bắn ra, mái tóc hồng trên đầu có một chút phấn bạc, đồng tử thu nhỏ, thân trên khom xuống, lỗ tai hơi nhô lên, trên cánh tay xuất hiện một bộ lông dày màu bạc, ba cái hồn hoàn một trắng một vàng một tím đồng thời lóe lên. Đệ tam hồn hoàn có thể đạt đến cấp độ ngàn năm, hiển nhiên phụ gia hồn kỹ của hồn hoàn cũng không thể tầm thường. Về phần biến hóa của vị bàn Thử kia có chút buồn cười, mồm đột nhiên dài ra trở nên hơi nhọn, mọc ra vài cái râu chuột, phía dưới hàm trên mọc ra hai cái răng chuột to dài, đôi con ngươi trong khe mắt hẹp xoay tròn, thân thể đồng dạng khom khom, hai chi trước thu nhỏ, lợi chảo màu đen xuất ra, trên người là ba cái hồn hoàn đồng dạng một trắng một vàng một tím. Mắt thấy đối phương xuất ra vũ hồn, Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng không nhàn rỗi. Tiểu Vũ thuần thục nhảy lên không, hai chân đứng vững trên vai Đường Tam, hai người đồng thời xuất ra vũ hồn. Đôi tai thỏ dài, lông mềm màu trắng, hai chân thon dài, đôi mắt hồng hồng, đều là đặc điểm của Tiểu Vũ. So với trước kia, lông mao trên tay nhiều hơn một chút nhưng không dày bằng lớp lông mao của xấu Miêu. Đồng dạng hai vàng một tím, sáu cái hồn hoàn chợt xuất hiện trên thân Tam Ngũ tổ hợp nhất thời khiến toàn bộ người xem sừng sốt. Mọi người thường xuyên theo dõi đấu hồn đối với cấp bậc hồn hoàn tự nhiên rất tinh tường, hai cái trăm năm hồn hoàn một cái ngàn năm hồn hoàn, so về hồn hoàn, Tam Ngũ tổ hợp rõ ràng hơn hẳn Miêu Thử tổ hợp. Người xem lúc trước vốn cực kỳ xem trọng Miêu Thử tổ hợp tâm tình chợt biến hóa, nhưng không khí càng trở nên nóng hơn, trận đấu càng trở nên đáng xem hơn. Đến người xem còn nhận ra hồn hoàn cường hãn của Tam Ngũ tổ hợp, chẳng lẽ Miêu Thử tổ hợp đối diện lại không nhìn ra. Nhưng trận đấu đã bắt đầu, bọn họ không thể không tiến lên. Thân hình cô nàng xấu Miêu chuyển động, hai chân di động, toàn thân tựa như một cơn gió lốc cuốn về phía Đường Tam và Tiểu Vũ, hai cái hồn hoàn trên người đồng thời sáng rực, lợi chảo trong tay liên tục chém ra, 10 đạo chảo ảnh màu bạc phá không. Góc truyện audio.com, bay đến cùng lúc công kích cả hai người Tam Ngũ tổ hợp. Tốc độ của nàng đạt đến một trình độ kinh khủng, hồn lực mang đến áp lực vô cùng. Hai cái hồn kỹ một là tăng tốc một là lợi chảo công kích. Mặc dù không biết tên, nhưng Đường Tam đã đưa ra một phán đoán chính xác. Bả vai trùng xuống, Tiểu Vũ ở phía trên mượn thế nhảy lên không trung, trực tiếp đánh về phía bàn Thử phía sau, còn Đường Tam hai tay vẽ một vòng, chân đạp quỷ ảnh mê tung, tay sử khống hạc cầm long, hắn muốn thử xem hồn lực của đối phương mạnh đến mức độ nào. quang ảnh chợt lóe, thân người Đường Tam chợt lảo đảo, trong lòng âm thầm hoảng sợ. Khó trách tổ hợp Miêu Thử này có thể thắng liên tiếp 4 trận, sợ rằng hồn lực của cô nàng xấu Miêu này không kém gì so với Đái Mộc Bạch. Cũng may Đường Tam đồng thời sử dụng quỷ ảnh mê tung và khống hạc cầm long, chẳng những nhanh nhẹn né tránh được mà còn bằng vào nội lực huyền thiên công đem công kích của đối phương bắn lên trời. Cách chương.